Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, cắt râu vứt áo xích tùng tử. Nữ nhận nhìn xem cô. Cô hiện tại đã không tính là màu vàng gà con. Trên thân nhiều rất nhiều những sắc thái khác, mà lại cũng dần dần hiển lộ ra không thuộc về gà loài chim đặc thù. Nữ nhận mặc dù đã chết, dựa vào chấp niệm, nghi vấn, oán tăng mà hoạt động, thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoại giới đồ vật. Sau đó tiếp nhận những cái kia đến từ ngoại giới tin tức. Tại thượng cổ niên đại bên trong, tinh thần tu hành so nhục thể tu hành còn trọng yếu hơn. Cũng là bởi vì loại này chấp niệm không tán, lấy tinh thần nhập thân vào trên thi thể hoạt động sự tình, thường xuyên phát sinh, tinh thần rất cao nhân, thậm chí có thể hướng chết mà sống, tựa như là thiên thần tổ trạng một dạng, rõ ràng đã sớm chết rồi. Thế nhưng sau này tại chuyên húc cùng cộng công thời đại, hắn lại sống đi qua. Vu sư tu hành cũng giống như vậy. Bản chất bên trên chính là đối với thiên địa tinh thần câu thông. Luyện khí sĩ cũng giống như vậy. Chỉ là tại câu thông tinh thần quá trình bên trong, thăng cấp đến đối thiên lý bản chất nghiên cứu thảo luận. Từ ta gặp được đến ta biết. Kiến nhi minh, minh nhi thần, thần nhi hóa, hóa nhi dụng. Có thể phát hiện đạo lý này vu sư. Kỳ thực đã tìm được luyện khí sĩ tiến nhập cánh cửa. Hiện tại rất nhiều luyện khí sĩ bên trong, danh hào cổ xưa nhất có lẽ chính là Thông Huyền Tử cùng Cổ Đại Tử. Vân Tái đã thấy qua hai vị kia lão nhân, thế nhưng đã không còn là trước đây thật lâu đời thứ nhất luyện khí sĩ. Hiện tại Thông Huyền Tử cùng Cổ Đại Tử đều là ban sơ hai vị kia luyện khí sĩ đồ đệ. Cuối cùng ban sơ hai vị luyện khí sĩ là Thiên Hoàng nhìn lấy được cùng Địa Hoàng Nhạc Giám thờ kỳ cổ nhân. Sau này hai vị đồ đệ, bọn hắn kế thừa danh hào, tại bọn hắn kế thừa danh hào thời đại, là Phục Hy thời kỳ. Khi đó luyện khí sĩ còn 10 phần thưa thớt, truyền tụng người trong thiên hạ cũng chỉ có rải rác vài cái. Cho nên sư phụ danh hào là một loại kế thừa vinh quang. Nữ nhận nhìn chằm chằm cô tử, nàng nhận ra, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái này thoạt nhìn giống tiểu gà trống đồ chơi. Khẳng định chính là Kim Ô, kia là năm đó chiếu rọi thế gian, có thể dùng hết thảy đều trở thành đất khô cằn kẻ cầm đầu. Nàng cũng nhìn thấy Tiêu Tử, ở trong mắt nàng, đây chính là hai cái sống sờ sờ tiểu mặt trời. Nữ nhận tay run rẩy lên, không có trí tuệ, nhưng vẫn như cũ dựa vào còn sót lại tinh thần chấp niệm hoạt động. Nàng đem trước thân dùng để cầu nguyện bùn đất người tất cả đều đạp đổ. Đột nhiên táo bạo lên nữ nhận, để cho xích tùng tử cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại hoang chi thi bên trong, đạt được truyền tụng xác voi, đều là không thể khinh thường. Lúc trước thiên thần tổ trạng khôi phục, nếu như không phải thái hư hình ảnh đánh rớt hắn những năm này tích lũy pháp lực. Như thế xích tùng tử để tay lên ngực tự hỏi, chính mình còn muốn đánh tốt nhất lâu mới có thể đem cái kia ra hỏa cầm xuống. Mà nữ nhận mặc dù chỉ là chết 30 năm, thế nhưng vẻn vẹn 30 năm, liền so tổ trạng thi mấy trăm năm truyền thuyết cố sự còn nhiều hơn. Nàng không phải thiên thần, thế nhưng, có người a, nàng chết một lần, chết chuyển vận so sống sót còn cao hơn. Xích tùng tử cảm giác được chính mình mưa gió bị áp chế. Vạn vật khô mục cùng tàn lụi, nói theo một ý nghĩa nào đó. Xem như xích thủy nữ tử hiến đồ lậu hàng, thế nhưng tại kỹ năng khai phát bên trên, cũng đã cao hơn xích thủy nữ tử, cho nên nói kỹ năng loại vật này chính là muốn nhiều thả. Độ thuần thục cao liền có thể giải tỏa tân hiệu quả. Cô trốn ở xích tùng tử sau lưng, trên đầu ba cái lông gà mãnh đứng sừng sững thẳng tắp. Có rồi, bóng đèn sáng lên, chít chít, liền gọi ngươi, ái khóc quỷ đi. Cô cùng Tiêu Tiêu hưng phấn nói rồi chính mình vừa đặt tên. Mà trước người bọn họ, xích tùng tử đã phát động mưa gió. Thái hư hình ảnh đã đánh ra ngoài. Hai cái gà con lập tức lớn tiếng khen hay. Phiền nhân tùng ra châu nha. Một cái thái hư đánh tới. Nữ nhận không có trốn tránh. Chính diện trúng chiêu. chìm ngập tại hư động hỗn độn nguyên khí bên trong. Xích Tùng Tử đi lên mở lớn, không quản đối phương mạnh bao nhiêu, ta chỗ này trực tiếp cho ngươi suy yếu một đao. Hừ, chỉ là 30 năm xác voi, mặc dù ngươi truyền thuyết rất nhiều, nhưng lại làm sao có thể cùng ta Xích Tùng Tử so sánh. Thiên địa nguyên khí tụ tán ly hợp, vô hình vô tướng, rộng lớn mà hư tĩnh, chấm ngoặc kép, chít chít, tốt ư, hai cái gà con nhảy nhót lên. Phía trước nguyên khí chậm rãi tán đi. Xích Tùng Tử còn tại nói xong tiêu sái nói. Hai cái gà con lanh lợi. Nhảy nhảy. Đột nhiên cô cùng Tiêu Tiêu đều không nhảy. Cô cùng Tiêu Tiêu lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhìn xem nguyên khí tán mở phía sau. Lộ ra cái kia nửa tấm đốt thi mặt. Dùng sức nắm móng vuốt cùng gà miệng đi mổ Xích Tùng Tử. Phiền nhân Tùng. Nàng không có việc gì a. Người nhanh chớ nói chuyện. Mau nhìn xem a, ngoặc kép, chỉ có hiền tương hòa ẩn đem hai loại khác nhau. Nguyên khí là cố định, từ một cái địa phương rời đi liền sẽ trở lại một cái khác địa phương đi. Thiên thần khí ra cùng tự nhiên vạn tượng, cho nên ta thái hư đem thiên thần khí phân giải, liền trở về đến thiên địa bản tính bên trong. Người mặc dù không phải thiên thần mà là nữ vu, thế nhưng, làm cái gì a, làm cái gì? Ta ngay tại nói chuyện đâu. Đừng ầm ĩ nhau nhau. Xích Tùng Tử đánh dụng hai cái gà con. Nhìn về phía trước. Cũng là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Thái hư hình ảnh nguyên khí tiêu thất phía sau. Nữ nhận vẫn như cũ êm đẹp đứng tại chỗ. Xích Tùng Tử cái trán toát ra một ít kinh nghi mồ hôi. Đối phương cho hắn cảm giác. Vẫn như cũ cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Dường như gốc rễ không có bị suy yếu. Mất hiệu lực, không phải a, vũ khí là kênh mương thông thiên địa thần minh mà được đến. Thái hư hình ảnh đưa nàng từ thiên địa thần minh chỗ đạt được khí đều tán mở. Nàng hẳn là trực tiếp lại biến thành phàm nhân, cho dù là xác voi, cũng không nên, nhân thân thần, không đúng, nhân thân thần cũng hữu hiệu quả mới là, chấm ngoặc kép, con chó quyền hạn quản lý vì sao lại bị hạ. Xích Tùng Tử không kịp muốn vì cái gì, bởi vì nữ nhận đã bắt đầu động, vì vậy Xích Tùng Tử liền nghênh đón tiếp lấy. Hai người thời điểm giao thủ, nữ nhận mò tới Xích Tùng Tử y phục, vì vậy Xích Tùng Tử y phục liền trong nháy mắt hóa thành cháy đen hình dạng. Vỡ ra vỡ nát, không có thiêu đốt quá trình, mà là trực tiếp nhảy vọt đến đốt cháy khét trạng thái. Xích Tùng Tử lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Biểu thị cái này cũng không phù hợp hóa học. Thế nhưng Xích Tùng Tử như thế cũng rõ ràng. Không thể cùng nữ nhận chạm nhau đụng. Nếu không thì nói không chừng sẽ nhiễm phải loại này vạn vật diệt hết trạng thái. Nữ nhận du đãng tới. Một cái tay che mặt. Đôi mắt vô thần không ánh sáng. Nhưng xuất thủ tất nhiên trong nháy mắt rơi vào Xích Tùng Tử trước mặt. Như một đạo khói xanh huyễn hóa. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Truyền thuyết nữ oa một ngày có 70 biến hóa, nữ nhận xác voi chính là biến đổi thất thường. Biến hóa, lớn nhỏ, xa gần, phi cầm, tẩu thú, núi sông, nhật nguyệt, nam nữ, thật giả, hư ảo, hoang đường, huyễn hóa xa gần thật giả. Gần trong gang tấc rõ ràng khí tức rõ ràng, nhưng như cũ không biết nàng thế nào di chuyển. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử dẫn đạo ba đài. Đại ban ngày có ánh sao hạ xuống, tựa như là một đạo bạch hồng, bị Xích Tùng Tử một tay bắt một cái, hướng về phía nữ nhận đầu liền đập tới. Khiên tinh thuật, tam đài bắc thần, bất quá tại ban ngày thi triển lúc uy lực 20%. Nữ nhận chúng rồi tam đài tinh ấn, lại chỉ là đầu lâu hơi hơi ngửa ra sau, theo sau tại Xích Tùng Tử trước mắt biến hóa tiêu thất. Khói xanh lay động. Thanh hỏa bỗng nhiên bay lên, kéo dài một mảnh, trong mơ hồ dường như hiển hóa một tôn tương tự mặt trời quỷ dị đồ đằng. Xích Tùng Tử cũng là ánh mắt chấn động, đem áo cởi một cái, treo ở trên eo, ăn mặc cái da thú áo lót nhỏ, toàn bộ lão tiên sinh khí thế cũng thay đổi. Xích Tùng Tử dĩ nhiên không phải muốn mở đồ đằng, lão tiên sinh đồ đằng sớm liền không còn, bộ tộc đều xong đời đã bao nhiêu năm. Biến thành luyện khí sĩ phía sau. Đồ đằng liền cùng mình trở thành một thể. Xích Tùng Tử trên thân hiện ra một ít kỳ quái ký hiệu. Thoạt nhìn như là tượng hình chữ, nhưng so với bình thường tượng hình chữ, lại kéo duỗi bóp méo rất nhiều. Loại vật này liền gọi là đeo kinh, là cổ xưa nhất phù chú, phù lục, do trúc do chi chú diễn biến mà đến. Luyện khí sĩ rất nhiều năng lực, đều là vu sư thăng cấp vốn liếng. Tựa như là Thượng Hoàng Tử cùng Thao Thiết nói qua, có một loại đại điểu sẽ đi một loại kỳ quái bộ. Đó chính là cổ xưa nhất cương bộ. Phù chú người câu thông thần minh, điều động thiên, địa, thần, quỷ, làm việc cho ta. Xích Tùng Tử một tiếng gầm thét. Trên người hắn hiện ra bốn cái thiên thần ác quỷ hư ảnh. Quyền trưởng cũng vận chuyển. Thần chú gia trì, lập tức hỏa diễm bên trong xuất hiện một bóng người. Tứ đại thần quỷ đồng thời động thủ, đem nữ nhận từ đó ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh ra. Bốn cái thần quỷ, theo thứ tự là Ba Đài, Bắc Thần, Điều Khiển Lục, Tư Mệnh, đều là Xích Tùng Tử tại 300 năm trước. Cùng hoàng đế nhắc qua bốn cái thần quỷ, thế thân sứ giả, thế nhưng nữ nhận mặc dù bị tứ đại thần quỷ đánh ra đến, nhưng như cũ bảo trì biến đổi thất thường đặc thù. Xích Tùng Tử ánh mắt co rụt lại, đột nhiên đem bên hông treo áo coi là áo choàng hướng về phía trước đắp một cái. Hắn lui lại quá khứ, lúc này phát hiện tự mình cõng tâm cũng bị nữ nhận mò tới. Khét lẹt một mảnh, bị dọa sợ đến hắn vội vàng cởi xuống, lại xem ném ra bên ngoài đại bào. Cái kia đã bị hóa thành một phiến đất hoang vu bụi bặm. Lúc này, nữ nhận đột nhiên xuất hiện. Nhưng một kích này mặc dù quỷ dị, có thể cũng không có bắt được Xích Tùng Tử mặt, nhưng mò tới Xích Tùng Tử chòm râu. Lão tiên sinh giận tím mặt, quả quyết đem chòm râu cũng cắt. Nộ khí trùng thiên, điều động tứ đại thần quỷ chuyển thân tiến lên, đem nữ nhận lấy trọng quyền đánh lui. Nắm đấm giống như gió táp mưa rào, thần quỷ không e ngại nữ nhận lực lượng, mà Xích Tùng Tử cắt râu vứt áo, lỏa y chiến nữ nhận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.